Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ vì hai anh em họ có ông bà tốt, bởi vì Triệu Đại Hải và bà Vương đã chọn nhà thứ ba để phụng dưỡng. Để làm vừa lòng con dâu út Lưu Như Mai, Triệu Đại Hải đã sớm phân chia gia tài, để những người con của hai phòng khác phải tự lo liệu. Sau khi phân chia, dù vẫn sống chung một mái nhà, nhưng ngoài hai đứa con của Lưu Như Mai, Triệu Đại Hải và bà Vương không bao giờ giúp đỡ trông coi bất kỳ đứa cháu nào khác, như thể chỉ có thế mới thể hiện được sự trung thành của họ. Tại sao lại chọn nhà thứ ba để phụng dưỡng? Bởi vì Triệu Đại Hải cho rằng, trong ba người con trai của mình, Triệu Phong Niên là người có triển vọng nhất. Còn cả Triệu Phong Đăng, là người mua đồ cho bố mẹ cũng phải tính toán đến số lẻ sau dấu phẩy. Triệu Đại Hải sợ mình sẽ bị tính toán kỹ càng đến mức không còn gì. Còn thứ Triệu Phong Thu thì hiếu thảo, nhưng quá thật thà. Triệu Đại Hải cho rằng, đứa con này có thể giữ vững nhà cửa, làm nền tảng đảm bảo, nhưng để theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, thì không thể dựa vào. Nhưng Triệu Phong Niên thì khác, anh ta giống mình hồi trẻ. Đầu óc nhanh nhẹn, miệng lưỡi ngọt ngào, biết cách xử lý mọi việc. Người như vậy đi đâu cũng có thể sống tốt, điều này chỉ cần nhìn việc anh ta tự tìm được một cô vợ thành phố xinh đẹp, học thức mà không cần gia đình giúp đỡ gì cũng đủ thấy. Điều quan trọng nhất là, chỉ có theo nhà thứ ba, bà Vương mới không làm loạn, mình cũng có thể sống yên ổn vài ngày. Bởi vì, bà Vương có mâu thuẫn với hai người con dâu kia. Nói về con dâu cả Dương Nhị Á, là người tham lam vô độ, cho dù có cho cô ta núi vàng biển bạc cũng chê không đủ, hai ông bà mà theo phòng lớn, có thể tưởng tượng được, tuổi già sẽ vô cùng bi thảm. Về phòng thứ hai, vấn đề nằm ở chính bà Vương. Thực ra, từ trước khi Triệu Phong Thu và Tiền Nguyên Phương kết hôn, bà Vương đã mang ngày sinh tháng đẻ của hai người đi xem bói. Thầy bói nói rằng, ngày sinh tháng đẻ của Tiền Nguyên Phương không tốt, không lợi cho sự phát triển của nhà họ Triệu. Vì vậy, dù Triệu Đại Hải hay bà Vương đều phản đối hôn sự này. Nhưng Triệu Phong Thu như bị bỏ bùa mê, nhất quyết đòi cưới Tiền Nguyên Phương. Hai ông bà không ngăn được con trai, đành đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiền Nguyên Phương. Càng tin rằng thầy bói nói đúng, còn chưa vào nhà mà đã khiến con trai ngoan ngoãn của mình dám chống lại cha mẹ, cưới vào thì sao? Vì vậy, từ khi Tiền Nguyên Phương vào nhà, Triệu Đại Hải và bà Vương lúc nào cũng soi mói, tìm lỗi. Hiện tượng này chỉ cải thiện rõ rệt sau khi Tiền Nguyên Phương sinh đôi Long Phụng, khiến Tiền Nguyên Phương nghĩ rằng mình cuối cùng đã được công nhận, chồng không còn phải khó xử giữa mẹ và vợ. Nhưng thực tế luôn khiến người ta thức tỉnh. Tiền Nguyên Phương sinh con, bà Vương thật sự giúp đỡ trong tháng ở cữ, nhưng chỉ có vậy. Đến khi con thứ ba cưới vợ, sinh con, Tiền Nguyên Phương mới thấy suy nghĩ trước đây của mình buồn cười đến mức nào. Cách chương.